Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 577. Đá ngầm thế giới. Ngự thú, Liên Thành Xỉu cảm thấy xấu hổ, Liên Thành Tiểu Hùng nhưng thật ra muốn nói cái gì đó. Bất quá căn cứ vào thằng nhãi này trước nay đều là sắm vai đồng đội ngu như heo nhân vật. Một Diệp Tiêu Tương vẫn là bưng kín nàng miệng. Nhợt nhạt chiều Diệp Tử Thanh mỉm cười. Xin lỗi, A Xỉu không phải ý tứ này. Hắn chỉ là chưa thấy qua đại ly như vậy. Chân thiện Mỹ cô nương, chân thiện Mỹ đến có chút miễn cưỡng. Diệp Tử Thanh cười như không cười, mà lúc này, các vị cô nương, các ngươi như vậy cõng ta ca ngợi ta. Không được tốt đi, lười nhác thanh âm từ bờ cát bên ngoài truyền đến. Một Diệp Tiêu Tương lập tức sắc mặt biến đổi. Chậm rãi quay mặt đi. Đó là thấy được từ trên mặt nước thình lình xảy ra bạo khởi chiều dâng. Đó là một đầu biển sâu loại cá cự thú. Trường mấy chục mét. Độ cao chừng 7-8 mét. Cùng một đầu bá vương long dường như. Nổ lớn từ trong nước nhảy ra. Nện ở trên bờ cát. Kinh ngạc mọi người. Một Diệp Tiêu Tương có chút rối rắm. Vì cái gì chính mình nói vậy? Sẽ là một đầu cá lớn hồi âm chính mình, kia ngồi ở ghế trên 13 tiểu thư nhướng mày. Lạnh lạnh nói, xem ra chúng ta hôm nay bữa tối có rơi xuống, đang nói. Phụt, to như vậy cá đầu bị hoa khai một đạo miệng máu. Lạch cạch, thịt cá bị mở ra. Một người từ bên trong nhảy ra tới, kỳ quái chính là không dính lên nhiều ít huyết. Môi hồng răng trắng, mặt nộn như lòng trắng trứng dường như, nhảy đến trên bờ cát. Chiều một Diệp Tiêu Tương dương Mỹ, biểu tình có chút dịch du. Một Diệp cô nương lần sau muốn khen ta thời điểm, phải làm mặt a, bằng không ta sẽ ngượng ngùng. Một Diệp Tiêu Tương nghe thế câu nói, rất muốn hộc máu, mà đương đại ly nhìn đến kia 13 tiểu thư thời điểm. Cũng rất muốn hộc máu, như thế nào là ngươi? Nàng ngũ quan đều ninh thành một cái thảo tự. 13 tiểu thư cười, hoa chi loạn chiến dường như. Như thế nào không thể là ta? Người khác, đương nhiên là đại hạ ở ngoài người khác. Giờ phút này đều có chút tò mò. Như thế nào? Cái này 13 tiểu thư nhận thức đại ly. Bất quá nàng phía trước nhận thức cầm cơ bọn họ. Nếu là nhận thức đại ly, đảo cũng không kỳ quái, chỉ là giống như quan hệ không phải thực hữu hảo a, bởi vì các nàng đối thoại là màu đỏ tím, ha ha a. Đã lâu không thấy a. Ngự cửu đại tiểu thư, làm đến ngươi giống như rất muốn nhìn thấy ta dường như, này đều bị ngươi phát hiện à, bất quá ta tưởng ngươi nhìn đến ta hẳn là cũng thực chứng đau đi, ngượng ngùng. Ta không chứng, liền ngươi có, không cần hâm mộ, không cần ghen ghét, không cần hận. Ngươi muốn, ta cho ngươi là được. Ngươi như vậy lưu tương đương manh, ngươi tỷ ngươi nương biết sao? Nha, nhân gia nói chính là cá trứng. Vừa mới từ kia cá bụng móc ra tới ngươi tưởng đi đâu vậy thật là. Ở chuyện hài thô tục cùng không biết xấu hổ mặt trên. Ngự cửu hoàn bại, chỉ có thể ha hả cười lạnh vài tiếng. Đem đại ly tên dùng sức trong danh sách tử thượng viết xuống đi, bút bẻ gãy ba con, đại ly còn lại. Là thần thanh khí sảng đến chiều cầm cơ đám người chào hỏi. Bất quá nàng quên mất dò hỏi ngự cửu vì sao ở chỗ này. Càng không biết. Quá thiếu đánh người, sẽ có báo ứng, hảo. Các ngươi người ở đây cũng không ít. Đi tham gia đệ tam hạng khảo hạch ngự cửu trực tiếp thu hồi quyển sách. Tại thủ hạ người kinh ngạc hạ cười quyến rũ. Lần này, ta tự mình mang các ngươi, thế nhưng là một chút cũng không cho đại ly thời gian nghỉ ngơi mọi người. Nhìn xem đại ly, đồng tình cùng vui sướng khi người gặp họa đều có, bất quá đại ly chính mình không lớn để ý. Một bên tiến đến cầm cơ bọn họ này một đống. Hỏi, ngự cửu đây là. Diệp Tử Thanh liếc liếc nàng. Nàng xuất thân ngự thú thế gia. Ngươi không biết, ta biết a, nhưng là, đại hạ ngự thú thế gia là một phân chi. Bất quá là băng sơn một góc. Trước mắt còn không biết nàng rốt cuộc là xuất thân phân gia vẫn là chủ gia. Nhưng là có thể xác định nàng hiện tại ở ngự thú thế gia địa vị không thấp. 13 cái này danh hiệu liền có thể thuyết minh nàng ở bản bộ huyết mạch con cháu bên trong đứng. Hàng 13, đốn hạ. Diệp Tử Thanh nhẹ giọng nói. mà lần này đệ tam hạng khảo hạch đó là ngự thú, cái này làm cho Đại Ly thực hồ nghi. Không phải suy tính khảo hạch giả thiên phú sao? Cùng ngự thú có quan hệ gì? Đá ngầm hải đảo phía trên. Mọi người leo lên đỉnh. Này hải đảo thượng trọng lực cùng cấp phía trước. Mọi người trên người thậm chí còn có phụ trọng. Tự nhiên vô pháp bay vọt đi lên, cho nên. Bỏ đi. Cao ngất trong mây màu đen tiều sơn. Còn không phải phổ thông thông cục đá. Mà là góc cạnh sắc bén đá ngầm. Này cũng liền thôi. Này đá ngầm mặt trên còn đều có hải hạ dẫn tới mùi tanh của biển. Gồ ghề lồi lõm bên trong còn có không ít đáy nước sinh vật. Cất đáy gì đó ngưng tụ ở đá ngầm thượng. Tay một chảo đá ngầm. Muốn bỏ lên trên đi, bẹp. Là nhão dính thứ gì. Kia hương vị trọng. Đều có thể so với xú mương bên trong hắc thủy, nằm tương đương táo. Này khảo hạch là cố ý chỉnh chúng ta đi. Ai, nhẫn đi. Ta có dự cảm, lúc này đây khảo hạch qua đi, chúng ta là có thể giải phóng người sắt tam hạng. Bơi lội, marathon, cuối cùng đó là ngự thú. Đại Ly cảm thấy Ngọc Ly người này tư duy nhảy đến có chút mau. Nhưng là không thể phủ nhận, hiện tại chọn lựa ra tới người. Thế nhưng một đám đều là nhân trung long phượng, tùy tiện chọn một cái ra tới. Đều thập phần tuổi trẻ thả thiên phú siêu tuyệt, quan trọng nhất chính là nghị lực, có thể tới nơi này người, nếu nghị lực không được, kia đó là thiên phú cực kỳ lợi hại, có thể làm lơ sở hữu khảo nghiệm. Nếu là thiên phú không tính đứng đầu, như vậy, tất nhiên là nghị lực siêu tuyệt, vô luận là nào một loại, đều đủ thượng xưng là trí cường giả điều kiện, mà trong đó, có tương đương một bộ phận là hai người gồm nhiều mặt, xuyên qua mười mấy điều thật lớn đá ngầm nội. Hang động. Mọi người đã tiến vào lớn nhất một khối tam giác đá ngầm bên trong, đường đi bốn phương thông suốt. Tanh hôi nồng đậm thật sự. Bất quá khi bọn hắn đứng ở động sao khẩu, đó là thấy được trước mắt một màn, thiên kỳ bách quái đá lởm chởm đá ngầm thế giới. Như là một cái dương nanh múa vuốt đến cự thú. Bên trong vỡ nát nhưng là có chút lộ là mạc danh đoạn rớt. Bọn họ chỉ có thể nhảy qua đi. Có chút quá xa. Liền tính là bọn họ cũng kinh hồn táng đảm, rất sợ chính mình nhảy bất quá đi. Đương nhiên, để cho Đại Ly đám người kinh hãi chính là mũi nhọn lăng thạch thượng đổi chiều hoặc là nằm sấp từng con hắc thú, long cốt cánh chim, giao long đầu, con bò cạp đuôi, mỗi chỉ đều dài đến 7 mễ, lớn nhỏ cũng liền so với kia chút cửa động tiểu một ít, hoặc là lớn hơn một chút. Ở Đại Ly bọn họ đuổi tới một khối chặn ngang huyền thạch thượng, đã có rất nhiều kỳ sơn quán người cùng ngự thú thế gia người ở chỗ này. Cũng không có khảo hạch giả, tựa hồ phía trước một bát người đều đã đi rồi. 13 tiểu thư, ngài như thế nào tự mình lại đây? Một cái trung niên nam tử đi tới. Chào hỏi thời điểm rất là tò mò, ngự cửu vẫy vẫy tay. Lại đây nhìn xem thôi. Các ngươi lại đây, nàng chiều Đại Ly đám người phất tay. Tính nhân số. Bọn họ nơi này cũng có 100 người. Mặt sau 200 người là những người khác mang đội, ngự cửu khí thế bất phàm. Trên thực tế, thực lực cũng đi theo đại hạ phân biệt thời điểm khác nhau như trời với đất. Đại Ly nghĩ tất nhiên là nàng bổn ra ban cho cường đại tu luyện bảo vật dẫn tới, cứ như vậy. Nhưng thật ra không bao nhiêu người sẽ liên tưởng nàng xuất thân đại hạ loại này tiểu địa phương, mà giờ phút này, ngự cửu chắp tay sau lưng. Đối phân đến nàng này một tổ Đại Ly đám người nói. Phía trước hai lần khảo hạch thành tích đã ra tới. Bất quá trước mắt còn chưa công bố. Chỉ chờ này đệ tam hạng khảo hạch sau khi kết thúc cùng nhau thống tính. Mà này lần thứ ba khảo hạch. Các ngươi nói vậy đã biết, tay nàng hướng phía sau chỉ vào. Chính là thuần phục này đó giao long ưng. Đừng xem thường chúng nó. Này đó giao long ưng đều là thành niên kỳ. Thực lực đạt tới đại năng tam trọng, thả thiên tính bá đạo hung tàn, là cực kỳ khó thuần ưng loại chung người xuất sắc. Các ngươi nếu là lần đầu tiên thuần thú, tạm thời không đề cập tới có thể hay không thuần phục thành công. Hơi có không cha, bị giết chết cũng không phải không có khả năng, nữ nhân này vừa mới nói như vậy đâu. Mọi người liền đột nhiên nghe được quỷ khóc sói gào đến tiếng quát tháo từ trong đó một cái đường. đi bàng bạc khuếch tán ra, giống như sóng âm công, mà bất quá ngay lập tức, tiếng gió dồn dập, từ một cái đường đi khẩu bỗng nhiên vụt ra một mảnh hắc ảnh. Đó là vẫn luôn điên cuồng giao long ưng túm một con thít chặt nó cổ khảo hạch giả thẳng tắp nhằm phía một mảnh thật lớn vách núi, giống như muốn đồng quy vu tận dường như kia tốc độ. Có thể so với kiếm tiên cấp, chớp mắt. Đó là tới rồi vách núi phía trước, mọi người đều làm tốt một người một ưng huyết bắn đương. Trường chuẩn bị, mà liền ở như vậy trong nháy mắt, xoát. Giao long ưng đến phi hành phương hướng. Ở khoảng cách vách núi bất quá 5 mét khoảng cách. Đột nhiên hướng lên trên đề. Sắc bén 60 độ giác phi hành. Nó hướng lên trên bão táp. Trên lưng người nọ lại là bang. Cả người bị ném ở trên vách đá. Như là một viên trứng gà. Như là một viên cà chua bé. Nát giống nhau, biêu hãn hung lệ đến làm người giận sôi. Ngự cửu vẻ mặt vô tội đến xua tay. Các ngươi xem. Không phải ta cố ý dọa các ngươi, mọi người đều theo bản năng đánh một cái run run, cứu. Người, hiểu được loại, ngự thú thế ra một thanh niên thân hình mạnh mẽ. Từ chênh vênh cầu đá thượng một cái vượt qua nhảy ra. Lăng không rơi vào hư không? Lại là thổi một tiếng huýt sáo, lập tức. Từ phía dưới biểu bắn mà đến một con thanh vũ chuẩn. Thanh vũ chuẩn ở phi, thậm chí không phải cố tình đến tới đón trụ hắn. Ở người ngoài xem ra, đó là này một người một chuẩn phối hợp đến thập phần hoàn mỹ. Đương thanh niên soái khí đến rừng ở chuẩn trên lưng, đầu ngón tay hai quả nhẫn bưu ra hai điều roi, roi mũi nhọn giống như dâu, bỗng nhiên hấp thụ ở thanh vũ chuẩn trên cổ, lôi kéo. Xoát, nhẹ nhàng bay về phía vách núi, lấy cùng loại giao long ưng giống nhau phi hành quỹ đạo, dựng bay thẳng qua vách núi. Kia từ trên vách núi đá rơi xuống dưới huyết nhục mơ hồ người. Bị chuẩn đến móng vuốt một vớt cứu lên đây, xem thế là đủ rồi. Chân chính là xem thế là đủ rồi, ta lần đầu tiên cảm thấy cùng ta phi hành linh thú không phải ngự. Thú ta cũng có phi hành linh thú. Bất quá theo chân bọn họ so. Chênh lệch quá lớn, tuy rằng một đám đều xuất thân bất phàm. Nhưng là ngự thú dù sao cũng là ngự thú thế gia tuyệt sống. Giống như là chơi kiếm người phần lớn so không được chính thống kiếm tiên chơi kiếm lợi hại giống. Nhau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, một gặp phải chuyên nghiệp. Liền dọa mông, đại ly loại này sẽ không ngự kiếm cũng sẽ không ngự thú người nhưng không như vậy đại. Cảm khái, nàng chỉ là cảm thấy này ngự thú thế ra người vừa mới kia một tay. Quá xoái, hết chương.